Đấu La Chi Trấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 209, hai con hồ ly giao lưu. Vẫn Lạc Tâm Viêm mê hoặc. Đối với Lâm Dạ nói bóng gió chính mình gia tộc tình huống, Mạnh Thục kỳ thực cũng có thể đoán được Lâm Dạ tâm tư. Phỏng chừng là vì mời chào bọn họ Long Xà gia tộc. Vừa nãy Mạnh Thục cho Lâm Dạ nói liên quan với Long Xà gia tộc tình huống. Kỳ thực Mạnh Thục cũng không hề nói dối. Hiện tại Long Xà gia tộc xác thực là thời kỳ giáp hạt. Thế nhưng Lâm Dạ muốn tùy tiện chiêu mộ được hắn, nhưng cũng không có đơn giản như vậy. Đối với Lâm Dạ nói bóng gió, Mạnh Thục đưa ra trả lời, xem như là cho Lâm Dạ một cái tín hiệu. Hắn có thể nương nhờ vào, nhưng tiền đề là Lâm Dạ muốn thể hiện ra có thể thuyết phục thiên phú của hắn mới được. Chỉ có như vậy, Mạnh Thục mới có thể yên tâm đem Long Xà gia tộc, thậm chí là tôn nữ đều giao cho Lâm Dạ. Ở thả ra tín hiệu sau, Mạnh Thục liền bắt đầu chờ đợi Lâm Dạ đáp lại. Có điều bởi vì giữa hai người giao lưu, cũng không phải là ở bề ngoài, mà đều là sau lưng ý ở ngoài lời. Vì lẽ đó không thể như vậy trực tiếp. Cứ việc Mạnh Thục đưa ra tín hiệu, có thể Lâm Dạ muốn đáp lại hay là muốn chờ cơ hội mới được. Trải qua mấy cái canh giờ, Chu Trúc Thanh rốt cục đem mị ảnh bọ ngựa hồn hoàn hấp thu xong, thăng cấp thành hồn tôn, cũng thu được thứ ba hồn kỹ. Bởi vì thứ ba hồn kỹ hiệu quả là trảm kích, cho nên đối với thứ ba hồn kỹ tên, Chu Trúc Thanh đem đặt tên là U Minh Trảm. Ở Chu Trúc Thanh hấp thu xong hồn hoàn sau, thời gian đã đến trưa. Ở phụ cận săn giết một con phổ thông 10 năm hồn thú làm đồ ăn. Sau khi ăn xong, dựa theo ước định, Lâm Dạ sắp sửa giúp Mạnh Thục cùng Chiêu Thiên Hương đi vì đó tôn nữ Mạnh Y Nhiên tìm kiếm thích hợp hồn thú. Ngươi gọi Mạnh Y Nhiên đúng không? Ta gọi ngươi vẫn như cũ. Ngươi có thể cùng ta nói một chút ngươi phương hướng phát triển. Hồn hoàn bố trí, cùng muốn thu được cái gì hồn hoàn sao? Lại xuất phát đi vì là Mạnh Y Nhiên tìm kiếm hồn thú trước. Lâm Dạ đi tới Mạnh Y Nhiên bên cạnh, quay về Mạnh Y Nhiên hỏi. Bởi vì kim ngạc đấu la nguyên nhân, đối với Lâm Dạ, Mạnh Y Nhiên vẫn có chút tiểu sợ sệt. Có điều tính cách kiêu ngạo nàng, đương nhiên sẽ không đem cái này biểu hiện ra, mà là như cũ giả trấn định hồi đáp. Ta phương hướng phát triển là mẫn công hệ hồn sư. Thứ nhất hồn kỹ tên là xà nhận, có thể để cho ta xà trượng lên sinh ra lưỡi dao. Đồng thời còn có thể đem lưỡi dao bắn ra, mà ta thứ hai hồn kỹ tên là thân rắn, có thể mang thân thể trở nên như rắn như thế dẻo dai. Có thể miễn dịch một ít khống chế hệ hồn sư khống chế hồn kỹ. Đồng thời còn có thể tăng cường nhất định tốc độ. Ta muốn thứ ba hồn hoàn là phải có thể tăng lên lực công kích hoặc tốc độ. Tốt nhất còn muốn có độc. Ta biết rồi. Nghe được Mạnh Y Nhiên, Lâm Dạ suy nghĩ một chút, gật gật đầu. Trong đó đối với Mạnh Y Nhiên yêu cầu, có một loại hồn thú là thích hợp nhất. Vậy thì là Sasori loại hồn thú. Sasori loại hồn thú đặc điểm là đuôi sau kịch độc đuôi đâm. Hồn sư sau khi hấp thu như thế có thể thu được đâm xuyên loại hồn kỹ. Này vừa vặn có thể cùng Mạnh Y Nhiên thứ nhất hồn kỹ phối hợp. Hơn nữa trên căn bản cũng đều có tăng cường tốc độ công kích hiệu quả. Lực công kích nên cũng rất tốt. Đồng thời còn có độc. Tốt, đối với người yêu cầu, ta đã hiểu rõ. Ta cảm thấy thích hợp nhất ngươi hẳn là ngàn năm bò cạp độc loại hồn thú. Liền đem cái này làm ngươi săn giết hồn thú mục tiêu. Thế nào? Suy nghĩ một chút, Lâm Dạ nhìn về phía Mạnh Y Nhiên. Hỏi, bò cạp độc loại hồn thú. Này ngược lại là xác thực có thể. Thế nhưng loại này hồn thú nên khó tìm đi. Hình thể quá nhỏ, hơn nữa giấu địa phương như thế lại bí mật. Khả năng muốn làm lỡ thời gian rất lâu. Chấm ngoặc kép, nghe được Lâm Dạ, Mạnh Y Nhiên gật gật đầu. Thế nhưng là có chút do dự. Ha ha, yên tâm, có Kim Lão ở các ngươi không cần lo lắng vấn đề an toàn. Cho tới tìm kiếm hồn thú vấn đề. Cái này giao cho ta là được. Lâm Dạ trên mặt lộ ngơ cả ngẩn bí mỉm cười. Thế nhưng nghe được Lâm Dạ, Cái thế Long Xà cùng Mạnh Y Nhiên cũng không khỏi hơi sững sờ. Tinh đấu đại xâm lâm nguy hiểm như vậy, chẳng lẽ không là cùng đi tìm sao? Thế nhưng nói xong, cũng không đợi cái thế Long Xà cùng Mạnh Y Nhiên đáp lại. Lâm Dạ trực tiếp phát động ngoại phụ hồn cốt cộng sinh thể chiến y. Chỉ thấy theo phần lưng quần áo từ từ nhô lên, một đôi hiện ra ánh kim loại rộng rãi cánh chim màu đen nhất thời từ Lâm Dạ sau lưng mở rộng mà ra. Đây là ngoại phụ hồn cốt. Khi thấy Lâm Dạ sau lưng chớp giật chuẩn chi dực thời điểm, Mạnh Thục không khỏi nhất thời kinh hãi. Tuy rằng một ít nắm giữ năng lực phi hành thú võ hồn, chỉ cần gia trì đặc thù hồn kỹ, cũng có thể nhường hồn sư mọc ra cánh. Thế nhưng đó là do hồn lực ngưng tụ mà thành cánh. Có thể Lâm Dạ sau lưng rõ ràng là thực thể cánh. Tuy rằng Mạnh Thục chưa từng thấy ngoại phụ hồn cốt, thế nhưng đối với ngoại phụ hồn cốt biểu hiện cùng đặc thù, Mạnh Thục cũng rất là rõ ràng. Dĩ nhiên ủng có không gì sánh nổi quý giá ngoại phụ hồn cốt. Ngươi đến cùng là cái gì thân phận? Mạnh Thục trong lòng tràn đầy kinh hãi. Tốt, chờ một lúc ta tìm tới mục tiêu, các ngươi liền theo Trúc Thanh tìm đến ta. Ta đi cho các ngươi tìm kiếm hồn thú. Ở mở ra chớp giật chuẩn chi dực sau, Lâm Dạ nhất thời đập động lên chớp giật chuẩn chi dực, bay lên bầu trời, cũng quay về phía dưới nói rằng. Nói xong, Lâm Dạ liền nhất thời đột nhiên rung lên chớp giật chuẩn chi dực, trong nháy mắt hóa thành một đạo bóng trắng, vọt lên bầu trời. Ai? Phía dưới, Mạnh Thục đang định nhắc nhở. Tinh đấu đại xâm lâm bên trong, các loại cường hãn hồn thú đông đảo, coi như có thể phi hành ngoại phụ hồn cốt, cũng không thể tùy tiện khắp nơi bay loạn. Thế nhưng còn chưa kịp hình thể, Lâm Dạ liền chạy như bay. Phong hào đấu la đại nhân, ngài mau đuổi theo Lâm Dạ công tử. Này tinh đấu đại xâm lâm, cũng không thể tùy tiện bay loạn a. Nhìn thấy Lâm Dạ chạy đến nhanh như vậy, Mạnh Thục không khỏi liền vội vàng xoay người quay về Kim Ngạc đấu la nói. Yên tâm, đối với công tử thực lực, ta rất rõ ràng, sẽ không xảy ra chuyện. Dưới hắc bào, truyền đến Kim Ngạc đấu la rất là bình tĩnh âm thanh. Ra ra ngươi xem, chưa kịp Mạnh Thục lần thứ hai khuyến cáo, Trần Minh trong đó lợi hại. Đột nhiên phía sau liền truyền đến tôn nữ Mạnh Y Nhiên kinh ngạc thốt lên. Nghe được tiếng kinh hô, Mạnh Thục quay đầu nhìn lại, theo tôn nữ chỉ vào phương hướng. Chỉ thấy không trung, còn không bay xa Lâm Dạ, mấy quyền đem vây lại đây vài con chim khổng lồ hồn thú một quyền đặt xuống bầu trời. Chuyện này, chấm ngoặc kép, nhìn thấy Lâm Dạ động tác, Mạnh Thục nhất thời sửng sốt. Loài chim hồn thú như thế đều hình thể không lớn, vì lẽ đó trên căn bản tới nói, dài hơn 1 mét loài chim hồn thú hầu như đều vượt qua ngàn năm. Mà cái kia mấy chỉ chuẩn bị vây công Lâm Dạ loài chim hồn thú đều có 3-4 mét, rất khả năng đều có 5.000 năm trở lên. Thế nhưng là bị Lâm Dạ mấy quyền đánh xuống bầu trời. Điều này làm cho Mạnh Thục có chút phức tạp không tên. Vị này Lâm Dạ công tử đến cùng là cái gì thực lực? Thông qua chớp giật chuẩn chi dực bay lượn trên bầu trời, mượn ngoại phụ hồn cốt trọng đồng năng lực, vẻn vẹn hơn một canh giờ thời gian, Lâm Dạ liền phát hiện một con phi thường thích hợp Mạnh Y Nhiên ngàn năm lam độc ma bò cạp. Thông qua trước tế luyện pháp khí song tử, Lâm Dạ đem tin tức truyền cho Chu Trúc Thanh. Sau đó nhường Chu Trúc Thanh thông qua đối với trong tay hắn pháp khí song tử cảm ứng, dẫn người chạy tới. Trải qua hơn nửa canh giờ thời gian, mọi người rốt cục chạy tới. Nhìn thấy ở chính đang Lâm Dạ bên cạnh, đuôi bò cạp đã bị chém đứt, chân đã bị chém thương, đồng thời mất đi năng lực hoạt động một con dài hơn 1 mét ngàn năm lam độc ma bò cạp. Như thế nào? Này con lam độc ma bò cạp, căn theo ta được biết, độc tính nên coi như không tệ, vẫn tính phù hợp ngươi nhu cầu đi. Đứng ở lam độc ma bò cạp bên cạnh, Lâm Dạ nhìn về phía Mạnh Y Nhiên, cười nhạt nói, cảm tạ ngươi. Nhìn Lâm Dạ, Mạnh Y Nhiên trên mặt rất là kích động, nhìn về phía Lâm Dạ ánh mắt cũng tràn đầy kính phục. Dù sao nàng có thể đánh không lại một con ngàn năm hồn thú. Tốt, ngươi đến giết chết nó. chuẩn bị hấp thu hồn hoàn đi. Lâm Dạ cầm trong tay ẩn phong kiếm đưa cho Mạnh Y Nhiên. Nhường Mạnh Y Nhiên giết chết Lam Độc Ma Bò Cạp, chuẩn bị hấp thu linh hồn hoàn. Tiếp nhận Lâm Dạ ẩn phong kiếm, Mạnh Y Nhiên hướng đi Lam Độc Ma Bò Cạp, đem giết chết, ở trả về ẩn phong kiếm sau, liền ngồi xếp bằng đến Lam Độc Ma Bò Cạp bên cạnh, chuẩn bị hấp thu hồn hoàn. Cùng Lâm Dạ như vậy yêu nghiệt không giống. Lâm Dạ hấp thu hồn hoàn, như thế chỉ cần không đầy nửa canh giờ. Thế nhưng cái khác hồn sư hấp thu hồn hoàn, nhưng thường thường cần ít nhất một canh giờ trở lên. Bởi vì chỉ là Lâm Dạ tìm kiếm Lam Độc Ma Bò Cạp, lại thêm vào mọi người tới rồi, cũng đã tiêu tốn sắp tới hai cái canh giờ. Vì lẽ đó ở Mạnh Y Nhiên vẫn không có hấp thu xong hồn hoàn thời điểm, sắc trời liền đã tối xuống. Vẫn là ở xung quanh săn giết một con 10 năm ăn cỏ loại hồn thú, làm buổi tối bữa tối. Buổi tối, trăng tròn treo cao, ngôi sao sáng sủa, ở Mạnh Y Nhiên bên người. Đã ăn xong bữa tối xà bà chính thủ hộ, mà một bên bên đống lửa, những người còn lại thì lại còn đang ở ăn buổi tối nướng hồn thú thịt hươu. Ở ăn xong bữa tối sau, Kim Ngạc Đấu La cùng Chu Trúc Thanh liền muốn chuẩn bị bắt đầu tu luyện. Vẫn là cùng cho tới nay như thế. Lâm Dạ tiêu hao trong cơ thể lượng lớn hồn lực, đề cao ra hai đám rất là cô đọng vẫn lạc tâm viêm, đem đánh vào Kim Ngạc Đấu La cùng Chu Trúc Thanh trong cơ thể. Thế nhưng ở Kim Ngạc Đấu La cùng Chu Trúc Thanh khoanh chân bắt đầu tiến hành lúc tu luyện, một bên Mạnh Thục nhưng tràn đầy hiếu kỳ, đối với Lâm Dạ trong bàn tay sinh ra như trong suốt hỏa diễm giống như vẫn lạc tâm viêm hiếu kỳ. Lâm Dạ công tử, trên tay ngươi đây là vật gì? Lẽ nào là ngươi võ hồn sao? Mạnh Thục tràn đầy tò mò trầm giọng hỏi. Đương nhiên, ngươi muốn thử một chút sao? Lâm Dạ khóe miệng lộ ra một tia thần bí mỉm cười. Hắn tung mồi câu, hiện tại cá quả nhiên mắc câu. Thử xem, này có ích lợi gì sao? Mạnh Thục nhíu nhíu mày. Tuy rằng Kim Ngạc Đấu La cùng Chu Trúc Thanh đều tiếp thu Lâm Dạ đánh vào trong cơ thể vẫn lạc tâm viêm, thế nhưng Mạnh Thục vẫn còn có chút đề phòng. Đây là ta một cái võ hồn, tên là vẫn lạc tâm viêm. Cho tới hiệu quả sao? Là có thể rèn luyện hồn lực, tăng lên tốc độ tu luyện. Như thế nào? Tiền bối muốn thử một chút sao? Lâm Dạ cười nhạt hồi đáp. Có thể rèn luyện hồn lực, tăng lên tốc độ tu luyện. Nghe được Lâm Dạ, Mạnh Thục không khỏi hơi kinh ngạc. Này thật sự giả a? Vẫn còn có loại này võ hồn? Nhìn thấy Kim Ngạc Đấu La cùng Chu Trúc Thanh ở tiếp thu vẫn lạc tâm viêm nhập thể sau, thật giống cũng chưa từng xuất hiện tình huống thế nào. Mà thế nào suy đoán? Lâm Dạ cũng không có ý muốn hại chính mình. Ở một trận sau khi tự hỏi, Mạnh Thục vẫn là không chịu được ngứa ngáy trong lòng. Ho khan vài tiếng, trầm giọng nói. Cái kia công tử liền cho lão phu thử xem đi. Chấm ngoặc kép. Cái kia Mạnh Thục tiền bối chuẩn bị kỹ càng. Ta đem vẫn lạc tâm viêm đánh vào tiền bối trong cơ thể sau, tiền bối cần phải không ngừng đem hồn lực hướng về vẫn lạc tâm viêm tồn tại vị trí vận chuyển. Như vậy mới có thể rèn luyện hồn lực. Không phải vậy ngược lại sẽ thương tổn thân thể. Lâm Dạ chậm rãi duỗi ra ngón trỏ. Một cụm nhỏ trong suốt vẫn lạc tâm viêm từ ngón trỏ bên trong bay lên. Nhìn Mạnh Thục, Lâm Dạ nhắc nhở một câu. Nói xong, Lâm Dạ liền cong ngón tay búng một cái, đem một thốc vẫn lạc tâm viêm đánh vào Mạnh Thục trong cơ thể. Theo vẫn lạc tâm viêm nhập thể, Mạnh Thục cũng ngồi xếp bằng đến trên đất, bắt đầu dựa theo Lâm Dạ dặn, không ngừng đem hồn lực hướng về trong cơ thể vẫn lạc tâm viêm tồn tại địa phương vận chuyển. Ở mỗi một lần vận chuyển qua vẫn lạc tâm viêm sau, Mạnh Thục quả nhiên phát hiện, hồn lực trải qua vẫn lạc tâm viêm rèn luyện sau, không khỏi trở nên càng thêm tinh khiết. Vốn là quấy nhiễu hắn nhiều năm 85 cấp bình cảnh, dĩ nhiên vào đúng lúc này buông lỏng. Thế nhưng bởi vì Lâm Dạ đánh vào trong cơ thể hắn vẫn lạc tâm viêm chỉ có một cụm nhỏ, vì lẽ đó không vận chuyển mấy tuần thiên hồn lực, vẫn lạc tâm viêm liền tiêu hao hết. Này, ở dùng xong vẫn lạc tâm viêm sau, Mạnh Thục không khỏi nhất thời mở mắt ra.